Ngoài đời tình luôn cay đắng, không ai đúng ai sai. Lan khói bay tình ta, mây mù giăng lối qua. Ngọt ngào gửi trong cơn gió, mà yêu thương ghé bên người. Anh chỉ muốn anh ngàn năm hơn, anh chỉ muốn anh ngàn tay hơn. Trong cơn gió.